Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Hoa không nói gì mà là nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Chứa. Ta năm nay mới 15 tuổi. Chính là ta lại cảm thấy cuộc đời của ta là như vậy dài lâu. Như vậy thống khổ. Nhưng là ta chỉ cần nghĩ đến lại quá không lâu ta liền có thể không hề như vậy thống khổ. Ta cũng đã thực thỏa mãn. Thương Hoa, vì báo đáp ta ân cứu mạng, ngươi bồi ở bên cạnh ta 5 năm. Nếu là không có ngươi, này 5 năm ta sớm đã ai không được. Ngươi cũng đã cứu ta. Chứa nhi, Thương Hoa đáy mắt cất giấu thật sâu tình ý, nhưng là lại không thể rõ ràng biểu lộ ra tới. Chỉ có thể gắt gao nắm lên nắm tay. Chứa nhi, ngươi không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Cái kia Trích Tiên bán hạ y thuật vô song. Hắn nhất định có biện pháp cởi bỏ trên người của ngươi độc. Không cần, Thương Hoa, ta biết ngươi vì ta trên người độc hao hết tâm tư. Ngươi không phải cũng cầu kiến quá nửa Hạ công tử sao? Nhưng đều là bất lực trở về. Cái này bán Hạ công tử quay lại thành mê. Thương Hoa, ngươi không cần vì bé nhỏ không đáng kể ta mà đi cầu người khác. Thân thể của ta ta chính mình biết. Chứa nhi, Mộ Dung Chứa bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn chén trà chung thủy nói. Ta sống đủ lâu rồi. Đã vậy là đủ rồi. Thương Hoa gắt gao nắm nắm tay. Gân xanh nhô lên. 3 ngày cầu phúc thực mau liền kết thúc. Hoàng hậu mang theo phi tần hồi cung. Mục Thanh Ca lại không có lập tức trở lại Cửu Vương Phủ. Mà là trực tiếp đi Hoàng Lăng. Bởi vì có Phượng Tiệt Trần Long Bội. Thông suốt, Vương Phi, chúng ta tới Hoàng Lăng làm cái gì? Sương Khói hỏi, nghiệm ai? Mục Thanh Ca đi vào Tiên Hoàng Lăng mộ trước. Sau đó khai thông cơ quan đi rồi đi xuống. Sương Khói cùng Lăng Phong liền đã minh bạch. Sương Khói vội vàng ngăn ở Mục Thanh Ca trước mặt nói. Vương Phi, tự mình tới Hoàng Lăng đã là tử tội. Huống chi là vì Tiên Hoàng nghiệm thi. Vương Phi. Tam Tư A, Sương Khói. Người đều không phải là ngày đầu tiên nhận thức ta. Sương Khói đem Mục Thanh Ca quyết tâm đã định. Liền tránh ra lộ. Mục Thanh Ca dẫn đầu đi xuống đi. Một canh giờ lúc sau. Mục Thanh Ca mang theo Lăng Phong cùng Sương Khói đi ra Hoàng Lăng. 3 người đi vào Mục Thanh Ca phủ đệ chỗ. Mà liền ở bọn họ tới phủ đệ thời điểm liền hạ tầm tã mưa to. Vương Phi. Tiên Hoàng thật là chúng độc mới đưa đến bỏ mình sao? Từ Vương Phi cấp Tiên Hoàng nghiệm thi thời điểm liền không còn có nói qua một câu. Mục Thanh Ca ngồi ở giường nệm thượng. Nhìn mắt Sương Khói cùng Lăng Phong. Sau đó gật gật đầu nói. Thật là mạn tính độc dược mất hồn tán. Mất hồn tán ăn một chút cũng không vội vàng. Cũng cha không ra bất luận cái gì vấn đề. Nhưng là một khi ăn nhiều liền sẽ dẫn tới đau đầu kịch liệt. Mặt sau chi giác cũng sẽ dần dần biến mất. Nhìn như bệnh trạng kỳ thật chúng độc đã thâm. Tiên Hoàng bỏ mạng. Chỉ sợ ăn xong mất hồn tán không dưới nửa năm. Không nghĩ tới Thái Hậu cư nhiên như thế trăm phương ngàn kế. Cư nhiên đối Tiên Hoàng hạ độc thủ. Lăng Phong cũng không có dự đoán được Tiên Hoàng chi tử cư nhiên cùng Thái Hậu có quan hệ. Này mất hồn tán lúc đầu rất khó nhìn ra. Nhưng là tới rồi hậu kỳ giống nhau đại phu đều có thể phát hiện. Vì sao thái y viện thái y không có phát giác tới đâu? Tiên Hoàng sinh bệnh bên người bồi vẫn luôn là Hồ Thái Y, chính là Hồ Thái Y tại Tiên Hoàng chết bệnh lúc sau. Thái hậu liền lợi dụng Hồ Thái Y không có cứu trị hảo Tiên Hoàng đem Hồ Thái Y cấp xử tử. Còn sao ra, xem ra năm đó việc Thái hậu đem sở hữu biết sự tình người đều cấp xử tử. Mà duy nhất cá lọt lưới đó là Nguyệt Nương. Tháng này Nương trên người có chúng ta muốn sở hữu manh mối. Sương Khói. Người nhất định phải phái người ở Thái Hậu phía trước tìm được nàng. Vương Phi. Yên tâm đi. Ta đã làm người ở tìm tòi. Tháng này Nương tuy rằng che giấu thần bí. Nhưng chỉ cần còn sống. Liền nhất định có thể tìm được. Mục Thanh Ca như thế không lo lắng. Luận tình báo tìm người ai cũng so bất quá Cửu Vương phủ mạng lưới tình báo. Công tử, Lăng Phong đột nhiên xoay người liền nhìn đến Uẩn Cơ đi đến. Mục Thanh Ca cũng không có dự đoán được Uẩn Cơ sẽ ở phủ đệ. Người thân thể còn chưa khang phục, như thế nào ở chỗ này? Uẩn Cơ nhìn mắt Lăng Phong, rồi sau đó cười cười nói. Đã không có đáng ngại, ta nghĩ công tử đã vài ngày chưa từng đã trở lại. Liền lại đây nhìn xem, không nghĩ tới công tử đã trở lại. Mục Thanh Ca gật gật đầu, nhìn bên ngoài tầm tã mưa to nói. Hạ lớn như vậy vũ chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng trở về không được. Bán hạ công tử, tại hạ có việc cầu kiến. Thỉnh bán hạ công tử cứu người. Phủ ngoại chuyện tới thanh âm. Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày. Lúc này cư nhiên còn có người tới. Uẩn Cơ tiến lên nói. Người này trước mấy tháng cũng có đã tới. Vẫn luôn đứng ở ngoài cửa nói muốn gặp công tử. Nhưng là công tử lúc ấy không ở, hắn ở bên ngoài đứng 3 ngày 3 đêm mới rời đi. Mấy ngày hôm trước cũng từng tới Vạn Hoa Lâu đi tìm Mân Dì. Bất quá lúc ấy Vạn Hoa Lâu phiền toái quấn thân. Mân Dì liền lập tức đem người này sự tình nói cho công tử. Không nghĩ tới hắn hôm nay lại lần nữa đi tới nơi này. Sương Khói nói, người này ngôn ngữ bên trong mang theo cầu xin. Nghĩ đến là có thực cấp sự tình. Người này là ai? Uẩn Cơ lắc đầu nói. Ở kinh đô chưa bao giờ gặp qua người này. Bên ngoài rơi xuống lớn như vậy vũ. Làm người vào đi. Đúng vậy. Mục Thanh Ca ngồi ở đại sảnh bên trong. Nhưng thật ra muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì khó giải quyết người bệnh. Đi vào tới nam tử đại khái 30 tuổi tả hữu. Người mặc màu xám quần áo. Cả người ướt rầm rề. Khuôn mặt nhưng thật ra tuấn lãng. Hơn nữa bước chân trầm ổn rồi lại uyển chuyển nhẹ nhàng. Mục Thanh Ca liếc mắt một cái liền nhìn ra người này võ công rất cao. Bán hạ công tử, người tới đúng là Thương Hoa. Người cầu kiến ta, tại hạ tưởng thỉnh bán hạ công tử cứu một người. Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày. Mỗi một cái tới tìm ta người đều là bởi vì cái này. Bất quá được đến xem ngươi ra không ra lên giá tiền. Thương Hoa rũ xuống đôi mắt. Tại hạ không có tiền. Ta nhưng thật ra rất ít nghe nói không có tiền còn dám tìm đại phu. Ta tin tưởng ngươi đã là cùng đường bí lối. Cũng biết ngươi muốn tìm ta cứu nhân thân thể nhất định là kiên trì không được bao lâu. Khác đại phu đều bó tay không biện pháp. Nếu là như thế này ngươi nên biết. Ta khai giá cả liền sẽ càng cao. Ta không có tiền. Nhưng là ta có mệnh. Chỉ cần ngươi cứu nàng. Ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. Ta không cần ngươi vì ta làm cái gì. Thương Hoa hung hăng hút một hơi. Hảo, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Mục Thanh Ca cười cười nói. Vậy muốn nhìn cái này người bệnh giá trị bao nhiêu tiền? Người bệnh đâu? Ở trong phủ, thỉnh bán hạ công tử tùy tại hạ đi một chuyến. Mục Thanh Ca nhìn mắt bên ngoài mưa to. Nghĩ người này dầm mưa mà đến tất nhiên là người bệnh kiên trì không được bao lâu. Hảo, phủ đệ ở nơi nào? Mộ Dung phủ, Mục Thanh Ca đột nhiên dừng lại bước chân nhìn về phía Thương Hoa. Kia người bệnh là, Mộ Dung gia nhị tiểu thư Mộ Dung chứa. Kỳ thật Mục Thanh Ca đại khái cũng đoán được là người nào. Chỉ là không nghĩ tới Mộ Dung chứa bên người cư nhiên còn có như vậy một cái võ công cao cường người. Mộ Dung chứa, nếu là người này ngươi đi đi, ta sẽ không cùng ngươi đi. Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì nàng là Mộ Dung gia người? Nhưng là nàng cùng Mộ Dung gia người không giống nhau. Mục Thanh Ca lắc đầu nói. Cùng Mộ Dung gia không quan hệ. Mộ Dung chứa thân trung mạn tính kịch độc. Hơn nữa đã có mười mấy năm lâu. Đều không phải là ta không nghĩ cứu. Mà là ta căn bản là cứu không được. Thương Hoa trên mặt hiện lên tuyệt vọng. Chính là ngươi không phải bán hạ sao? Không phải bất luận cái gì nghi nan tạp chứng. Cái gì độc ngươi đều có thể giải sao? Ta là bán hạ. Ta không phải thần tiên. Bất luận cái gì độc ta đều có thể nghiên cứu giải pháp. Mộ Dung chứa trên người độc ta cũng có thể tìm giải độc phương pháp. Mục Thanh Ca nói xong câu đó. Thương Hoa sắc mặt liền kích động. Chính là mặt sau một câu rồi lại làm hắn rơi vào đến địa ngục. Chính là nàng trúng độc lâu lắm. Ta thật sự không có cách nào. Quảng cáo, cách chương.